Tương tư thành cuồng, chương 2, góc truyện audio.com. Vương Dĩ Cẩn nhàm chán ngồi bên cạnh ao ở hoa viên ngẩn người. Hôm nay Kha Giật Tường đi tảo mộ, cha sợ hắn nháo, cũng không bắt buộc hắn đọc sách viết tự. Hắn cũng không biết mình có thể làm cái gì, chính là nhàm chán muốn chết. Dĩ Cẩn, tỷ tỷ, ngươi như thế nào đã trở lại? Tỷ phu đâu? Vương Dĩ Cẩn kinh ngạc dương mắt nhìn Vương Tiểu Quân đã xuất giá nhiều năm. Bình thường nàng về đều thông chi trước, hôm nay như thế nào đột nhiên trở về? Tỷ phu có việc gần đây mới thuận tiện đưa ta về nhà mẹ đẻ. Vãn một chút hắn sẽ đến đón ta. Vương Tiểu Quân vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào, làm cho Vương Dĩ Cẩn hảo hâm mộ. Lúc trước ngươi còn khóc không chịu a, hiện tại như keo như sơn. Nghĩ muốn tách các ngươi ra đều rất khó. Hắn cũng muốn cùng người mình thích cùng một chỗ. Hy vọng người mình thích cũng có thể thích chính mình. Chính là hảo nan, hắn thích Kha Giật Tường. Bọn họ tính giống nhau. Lại là quan hệ chính và phụ. Kha Giật Tường sẽ không chịu nhận hắn. Trước khác nay khác thôi. Nữ nhân phải xuất giá đều sợ hãi nhà chồng đối đãi mình không tốt. Đó là quá khứ. Cha mẹ chồng cùng vị hôn phu đều thương ta. Ta đương nhiên liền vui vẻ a, vui vẻ là tốt rồi. Hắn thay tỷ tỷ cao hứng nhưng cũng nổi lên buồn bực. Đó là hắn xa cầu không đến đích. Hắn thích Kha Giật Tường. Bọn họ cũng chưa biện pháp ở cùng một chỗ. Trừ phi Kha Giật Tường có thể không màng quy củ. Nguyện ý thích hắn, không cần hâm mộ. Quá 2 năm cha cũng sẽ giúp ngươi xem xét đối tượng thích hợp. Đến lúc đó ngươi cũng, nhưng đừng tùy hứng, phải đối người ta hảo một chút. Vương Tiểu Quân nở nụ cười. Dĩ Cẩn nếu tùy hứng, cha cũng sẽ thực hao tổn tâm trí. Vẫn còn lâu, hắn không nghĩ cùng một nữ tử không biết ở cả đời. Hắn thích Kha Giật Tường, hắn không có biện pháp lại đi thích người khác. Không lâu, thời gian trôi qua rất nhanh, ngươi còn không gấp, nhưng Giật Tường đã đến tuổi thích hợp thành thân. Vương Tiểu Quân khẽ thở dài. Năm đó là Dĩ Cẩn khóc lóc đem Kha Giật Tường trở về. Đảo mắt liền 9, 10 năm, năm đó Dĩ Cẩn lấy một chiếc nhĩ sức đưa cho Kha Giật Tường. Thật sự làm cho bọn họ giật mình. Đó là vật mẫu thân sau khi sinh tự tay tặng hắn. Nương sợ sinh non khiến Dĩ Cẩn chết non vì thế mà hắn thân nam hài mới xỏ lỗ tai. Nàng là nữ nhân mà vẫn tới 6 tuổi nương mới giúp nàng xỏ lỗ tai. Dĩ Cẩn đối nhĩ sức thực bảo bối. Hắn còn không mãn 2 tuổi nương đã qua đời. Vật kia xem như thứ nương cho hắn lần đầu cũng là lần cuối. Hắn đem trọng thị cấp Kha Giật Tường. Liền tỏ vẻ hắn thật sự rất muốn cùng Kha Giật Tường làm bằng hữu. Ân, Vương Dĩ Cẩn buồn bực nhìn về phía Vương Tiểu Quân. Nàng muốn nói với hắn cái gì? Ám chỉ cái gì, Giật Tường cũng đã 18, ca ca 18 tuổi đã làm cha, ca ca cùng Hứa quản gia cũng muốn thay Giật Tường giảng thân. Chính là không biết hắn thích một cô gái như thế nào. Ngươi cùng hắn tối thân cận, hắn có hay không với ngươi đề cập qua? Không có, Vương Dĩ Cẩn lắc đầu, trong lòng rất không cao hứng, tỷ tỷ nếu ăn quá, no tự ăn ít đi một chút. Làm chi nhiều chuyện, ngươi cũng đừng quá bám người ta. Nên trưởng thành, Giật Tường nhất định là không yên lòng với ngươi. Đối xử với ngươi giống đệ đệ, mới không lo lắng cho bản thân mình. Đệ đệ, Vương Dĩ Cẩn giật mình. Đây không phải nguyên nhân Kha Giật Tường không thể thích hắn. Đúng vậy, Giật Tường cũng sẽ không so với ca ca. Làm cha mà ít thương ngươi đâu. Ngươi huyên hung ngay cả bà vú đều chịu không nổi. Chỉ có Giật Tường kiên nhẫn chậm rãi dỗ ngươi, ngươi sẽ không toàn bộ vứt hết đi. Vương Tiểu Quân không văn nhã cười ra tiếng. Nàng thấy bảo bối đệ đệ chính là cần Kha Giật Tường chứ không phải bà vú. Khi đó hắn sẽ rõ ràng chính mình ăn cơm còn ngạnh. Lại phải Kha Giật Tường uy hắn, tắm rửa, ngủ mà không thấy Kha Giật Tường lại bắt đầu khóc nháo. Khiến cho cả tòa nhà tự thành thiên. Kha Giật Tường lại cõng Dĩ Cẩn mà dỗ. Ta thích Giật Tường theo giúp ta. Hắn không sợ bị người ta cười. Hắn nếu không nháo như vậy, Kha Giật Tường lại như thế nào bồi hắn? Nhưng ngươi đã lớn không phải lúc còn nhỏ. Hứa quản gia nói ngươi vẫn dính Giật Tường. ngươi như vậy dạy người như thế nào thành thân? Vương Tiểu Quân bất đắc dĩ nhìn Vương Dĩ Cẩn, thật không biết Kha Dật Tường như thế nào có thể chịu đựng được tên này đến như vậy. Còn chưa từng phát giận, hai người bọn chúng hơn kém 3 tuổi, không giống nàng cùng ca ca cùng Dĩ Cẩn cách nhau 8, 10 tuổi, bọn họ đối Dĩ Cẩn khóc nháo không ngớt đều cảm thấy không kiên nhẫn. Vẫn là đứa nhỏ Kha Dật Tường lại luôn luôn nhẫn nại hơn người đi dỗ Dĩ Cẩn. Thật sự là kỳ quái. Vậy không cần thành thân a? Vương Dĩ Cẩn trong giọng nói mang theo bất mãn rõ ràng. Kha Dật Tường nếu muốn thành thân, hắn sẽ nháo đến tên kia thành thân không được. Ngươi còn tùy hứng như vậy. Ngươi là bằng hữu người ta nên giúp hắn, chúc phúc hắn mới đúng. Hành vi của ngươi thấy thế nào đều giống là chỉnh người ta. Ngươi sẽ không sợ ngày nào đó người ta chịu không nổi. Không thèm để ý ngươi ư? Vương Dĩ Cẩn không lên tiếng trả lời. Hắn đương nhiên sợ a, hắn không hy vọng Kha Dật Tường rời đi. Nhưng hắn không nháo, Kha Dật Tường sẽ bỏ hắn lại cùng người khác ở cùng một chỗ. Hắn như thế nào cũng không chịu, ngươi hiểu là tốt rồi. Tính nhẫn nại của con người là có hạn, không ai cũng vô chừng mực dễ dàng tha thứ ngươi. Vương Tiểu Quân xoa xoa đầu Vương Dĩ Cẩn. Nàng nghĩ hắn chính là làm cho người ta sủng quá. Dĩ Cẩn, ta tìm ngươi là muốn nghe ý kiến của ngươi. Nha đầu Lệ Bình thực thích Dật Tường, muốn tác hợp bọn họ. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nàng cảm thấy được Lệ Bình thực nhu thuận, lại cùng tuổi với Kha Dật Tường. Hẳn là thực thích hợp. Huống hồ Kha Dật Tường nếu cưới Lệ Bình, hắn sẽ vẫn ở lại trong phủ. Dĩ Cẩn hẳn là cũng sẽ vui vẻ. Nha đầu kia là của hồi môn của đại tàu. Vương Dĩ Cẩn vẻ mặt không đồng ý, hắn chỉ biết nàng có vấn đề. Suốt ngày 3388 đối Kha Dật Tường cười cười nói nói. Nguyên lai nàng thích Kha Dật Tường, hắn mới không đem Kha Dật Tường tặng cho nàng. Sao không tốt, đại tàu thật ra cũng ưng thuận. Chỉ cần ngươi không giận dỗi, Dật Tường hẳn là sẽ nhận. Các ngươi cùng Dật Tường đề cập qua. Hắn đáp ứng rồi sao? Vương Dĩ Cẩn lo lắng đứng lên. Chuyện này Kha Dật Tường như thế nào không cùng hắn đề qua? Ai? Vương Tiểu Quân có chút chột dạ. Hứa quản gia là lén hỏi thăm. Bất quá Kha Dật Tường cự tuyệt. Hắn hẳn cũng là sợ Dĩ Cẩn giận dỗi a. Dĩ Cẩn còn rất dính hắn. Sau khi thành thân cũng không thể cùng thê tử ngủ ở phòng nhỏ tương liên phòng Dĩ Cẩn. Dĩ Cẩn không gật đầu. Chuyện này là sẽ không thành, hắn đã đáp ứng rồi còn hỏi ta để làm chi? Vương Dĩ Cẩn tức giận đứng lên, cũng không quay đầu lại chạy về phòng. Dĩ Cẩn, Vương Tiểu Quân chỉ cảm thấy lo lắng, có thể là nàng đã làm phức tạp lên cũng không chừng. Tiểu thiếu gia, ăn cơm, Kha Dật Tường bưng đồ ăn đi vào trong phòng Vương Dĩ Cẩn. Trạng vạng hắn đến gặp Hứa quản gia liền vội vã nói tiểu thiếu gia lại cáu kỉnh không chịu ăn cơm. Y trước khi xuất môn đều cùng thiếu gia hảo. Hắn là làm sao vậy? Tiểu thiếu gia, Kha Dật Tường thật lâu không được đáp lại. Buồn bực nhìn một đống trên giường. Có chút lo lắng, Vương Dĩ Cẩn không phải tức giận y không chịu để ý đến hắn a, Dĩ Cẩn thiếu gia. Kha Dật Tường kỳ quái tiêu sái đến bên giường. Chăn bị rớt ra mới phát hiện Vương Dĩ Cẩn căn bản không ở trên giường. Trên giường này một đống chăn gối. Vương Dĩ Cẩn lại đi đâu a? Kha Dật Tường trong lòng lo lắng. Vương Dĩ Cẩn gần đây thật sự trở nên rất kỳ quái. Trước đây thường chỉ cần lui tới nói hảo hảo mấy câu hắn sẽ không giận dỗi. Hắn đến tột cùng mất hứng cái gì? Khe khẽ thở dài, chuyển hướng phòng mình xem xét. Nếu hắn không ở trên giường thì lại chạy tới hoa viên. Dĩ Cẩn thiếu gia, Kha Dật Tường mỉm cười nhìn về phía Vương Dĩ Cẩn ngủ say trên giường của mình. Y vẫn là cần hắn, y rất sợ ngày nào đó Vương Dĩ Cẩn không cần hắn sẽ tới. Như vậy y không thể tái bồi ở bên người hắn. Dĩ Cẩn thiếu gia, ăn cơm, Kha Dật Tường ngồi ở bên giường, nhẹ vỗ về khuôn mặt Vương Dĩ Cẩn. Y phát hiện mình thích Vương Dĩ Cẩn, chiều chuộng thiếu gia như lúc 12 tuổi, năm trước tiểu thư xuất giá, bà vú một phen nước mũi, một phen nước mắt, tiếp qua vài năm liền đến phiên tiểu thiếu gia lấy vợ. Y cũng phát hiện mình đối Vương Dĩ cần ôm ấp cảm tình. Đồng thời cũng thấy rõ y không có khả năng vĩnh viễn bồi bên người Vương Dĩ cần. Y không có cái loại tư cách này. Không chỉ là trèo cao, mà y cùng Vương Dĩ cần đều là nam nhân. Loại tình cảm dị thường này sẽ không được công nhận. Giật tường ngươi đã về rồi. Vương Dĩ cẩn trừng mắt chậm rãi tỉnh táo lại. Vừa tỉnh táo lại thì tâm tình lại thấp xuống. Ăn cơm, Kha Giật Tường ôn nhu nhìn Vương Dĩ cẩn. Hắn hy vọng người kia sẽ nguyện ý nói cho hắn nguyên nhân tâm tình không tốt. Ta không đói bụng, Vương Dĩ cẩn xoay lưng vào tường. Sống chết không ly khai khỏi giường. Ta vậy ngươi uy ta. Vốn định cự thực bỗng nhiên Vương Dĩ cẩn xoay người nhìn Kha Giật Tường. Khóe môi cười cười làm nũng. Hảo, Kha Giật Tường sảng khoái đáp ứng. Ôm ta, Vương Dĩ cẩn hướng Kha Giật Tường vươn song trường. Hắn muốn cảm giác được sủng ái. Như vậy hắn mới có thể cảm thấy được Kha Giật Tường để ý hắn. Coi trọng hắn, Kha Giật Tường cười ôm lấy Vương Dĩ cẩn. Đưa hắn về phòng, để hắn ngồi ở ghế bên cạnh bàn. Chỉ cần Vương Dĩ cẩn không giận dỗi hảo hảo ăn cơm. Muốn y uy cơm, y đều nguyện ý ta phải tắm rửa, nuốt xuống miếng cơm, Vương Dĩ cần mới mở miệng yêu cầu. Hảo, cơm nước xong ta giúp ngươi chuẩn bị nước ấm, giúp ta tẩy, này Kha Giật Tường nụ cười có chút cứng đờ. Vương Dĩ cần sau 10 tuổi đã không phải giúp tắm rửa. Như thế nào đột nhiên, ngươi không giúp ta tẩy, ta về sau cũng không tắm rửa, không ăn cơm, Vương Dĩ cần ai oán. Hảo, hôm nay ta giúp ngươi tẩy. Kha Giật Tường thực bất đắc dĩ. Chỉ có thể theo Vương Dĩ cần. Y nếu không nghe ngộ nhỡ hắn cáu kỉnh không chịu ăn cơm khả phiền toái. Không phải hôm nay mà thôi. Về sau ngươi đều phải giúp ta tắm rửa. Hắn muốn làm cho Kha Giật Tường không rảnh đi để ý Dương Lệ Bình. Muốn hắn đồng ý để bọn họ thành thân. Không có cửa A tiểu thiếu gia. Kha Giật Tường mới mở miệng. Vương Dĩ cẩn bỗng nhiên đứng lên, hài cũng không thoát liền hướng tới giường. Dĩ cẩn thiếu gia, ta giúp ngươi tẩy là được. Đứng lên ăn cơm a, Kha Giật Tường đi đến bên giường. Hắn đối Vương Dĩ cẩn không có cách, không được quên a, sẽ không quên. Này, muốn dạy hắn như thế nào đây? Không ăn cơm là sẽ chết đói. Y chính là không muốn nhìn Vương Dĩ cẩn chịu đói. Ôm ta, Vương Dĩ cần vui vẻ nở nụ cười. Kha Giật Tường vẫn là để ý hắn. Đừng giận dỗi, hảo hảo cơm nước xong a. Lại đến bên giường ôm lấy Vương Dĩ cần. Y chỉ hy vọng hắn có thể học được cách yêu quý bản thân mình. Ngươi theo giúp ta, ta sẽ ngoan ngoãn a. Chỉ cần Kha Giật Tường khẳng bồi ở bên hắn. Hắn cái gì đều nghe y, lúc nửa đêm. Vương Dĩ cần sờ soạng xuống giường. Rón ra rón rén mò đến bên giường Kha Giật Tường, đứng ở bên giường, ngoài cửa sổ thấu nhập ánh trăng thản nhiên, xác nhận Kha Giật Tường quả thật ngủ ở trên giường. Hắn thực an tâm, y không có nửa đêm không ngủ được mà chạy theo Dương Lệ Bình ước hội. Nhẹ nhàng bò lên giường, giường Kha Giật Tường thật nhỏ chỉ vừa vặn ngủ một người nhưng hắn muốn ngủ cùng y. Như vậy y sẽ không thể nửa đêm trộm đi ra ngoài. Hắn phải ngăn cản hết thảy mọi khả năng, mọi cơ hội Kha Giật Tường có thể cùng Dương Lệ Bình tiếp xúc. Tiểu thiếu gia, Kha Giật Tường bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn thấy Vương Dĩ Cẩn trên giường. Ta phải ngủ với ngươi. Vương Dĩ Cẩn không để cho Kha Giật Tường cự tuyệt. Hắn không muốn đem Kha Giật Tường tặng cho Dương Lệ Bình. Có thể làm cho Kha Giật Tường bồi chỉ có hắn. Tiểu thiếu gia, ngươi trưởng thành, như vậy không được. Kha Giật Tường tận lực ngồi dậy, đồng thời ôm trụ Vương Dĩ Cẩn, chỉ sợ hắn không cẩn thận ngã xuống đất. Chúng ta cùng ngủ trên giường. Vương Dĩ Cẩn không chịu thỏa hiệp, cho dù phải ngủ ở trên mặt đất hắn cũng muốn cùng Kha Giật Tường cùng nhau ngủ. Tiểu thiếu gia, ngươi gặp ác mộng sao? Y nhớ rõ trước kia Vương Dĩ Cẩn chỉ có gặp ác mộng mới giống như vậy. Nửa đêm trèo lên giường y, nhưng hắn đều là khóc lóc chạy tới. Hiện tại cảm giác không giống như gặp ác mộng. Hắn gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy? Gần đây Vương Dĩ cần rất nhiều hành vi không thích hợp. cảm giác như là trở lại hồi hắn 10 tuổi. Không có, hắn còn chưa ngủ thì gặp ác mộng cái nỗi gì. Hắn là sợ Kha giật tường sẽ thừa dịp hắn ngủ chuồn đi. Như vậy phải có biện pháp phòng ngừa. Dĩ nhiên cùng nhau ngủ là phương pháp thực tế nhất a. Vậy ngươi, ta mặc kệ, ai nói nhất định phải gặp ác mộng mới có thể ngủ với ngươi. Vương Dĩ Cần mất hứng đánh gầy Kha giật tường nghi vấn. Trừ phi y đá hắn xuống, bằng không hắn nhất quyết không ly khai khỏi giường. Tiểu thiếu gia, Kha giật tường có chút kích động, vội tách thân mình khỏi Vương Dĩ Cần. Như vậy không ổn, ngươi đẩy ta sẽ ngã xuống a. Vương Dĩ Cần coi thường cự tuyệt của Kha giật tường. Dám lân la dán sát vào y, hắn thích cùng y ngủ tại giường nhỏ này. Y sợ hắn ngã xuống sẽ ôm hắn. Giường tặng cho ngươi ngủ. Ta ngủ trên mặt đất. Kha giật tường buông tay. Cẩn thận không động đến hắn. Lướt qua hắn xuống giường. Ta làm cho ngươi chán ghét như vậy sao? Vương Dĩ Cần hào thất vọng. Kha giật tường trước kia đều không cự tuyệt hắn. Không phải y đã muốn không bồi hắn. Ta không có chán ghét ngươi. Chỉ là chúng ta không thích hợp ngủ cùng nhau. Y rất sợ mình sẽ làm ra hành vi sai trái. Y biết chính mình thực không xong. Y đối Vương Dĩ Cần có dục niệm, giúp hắn tắm rửa cơ hồ phải hao hết sức lực tự kiềm chế. Hiện tại hắn còn muốn dán trên người y ngủ. Y chịu không nổi, tình huống hiện tại với trước bất đồng. Y không làm được giống như trước. Ôm Vương Dĩ Cần dỗ hắn ngủ. Y biết kẻ kia không hiểu y đối mình có dục niệm. Y cũng biết chính mình cùng thân thể nam nhân có phản ứng rất kỳ quái. Nhưng y chính là không khống chế được cái loại cảm giác này. Ngươi rõ ràng chán ghét ta. Nếu là nàng ngươi sẽ không nói không thích hợp. Vương Dĩ Cần cõi lòng đầy mất mát. Cuối cùng hắn vẫn so ra kém Dương Lệ Bình. Bởi vì nàng là nữ nhân mới thích hợp với Kha giật tường sao? Hắn lại không được sao? Ai? Kha giật tường buồn bực nhìn thấy Vương Dĩ Cẩn xuống giường hướng về phòng của mình. Hắn đang nói ai? Hắn hiểu lầm cái gì sao? Dĩ Cẩn thiếu gia không được đáp lại làm cho Kha giật tường cảm thấy bất an. Y không rõ Vương Dĩ Cẩn như thế nào vẫn cho rằng y chán ghét hắn. Quên đi, ngươi chỉ có lúc ta tức giận mới gọi ta là Dĩ Cẩn thiếu gia. Ngươi không nghĩ ta là bằng hữu, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dù sao ta chính là kẻ đáng ghét, hắn chưa bao giờ biết muốn cho người ta thích mình là điều khó khăn như vậy. Vì cái gì người khác thích lại dễ dàng như vậy, ta không có chán ghét ngươi, cũng không có người nào chán ghét ngươi. Ngươi đừng nghĩ vậy, Kha giật tường đi theo phía sau Vương Dĩ Cẩn, y một mực quẩn bên Vương Dĩ Cẩn, dường như đã xảy ra chuyện gì y lại không biết ư, đừng động vào ta. Vương Dĩ Cẩn ủy khuất quay về trên giường chính mình, hắn đã muốn nghe đủ loại an ủi này. Hắn muốn không phải an ủi, hắn cũng đã sớm qua cái tuổi tùy tiện nghe hai câu an ủi sẽ vui vẻ. Kha giật tường yên lặng giúp Vương Dĩ Cẩn đắp chăn, ngồi ở bên giường bồi hắn, chờ hắn đi vào giấc ngủ. Y không có biện pháp an ủi Vương Dĩ Cẩn, y không biết nguyên nhân tâm tình hắn không tốt, bọn họ khoảng cách càng ngày càng xa. Vương Dĩ Cẩn đã có chuyện không muốn nói với y, ngươi phải thật sự thích hẵng đối ta hảo, nếu không thích ta cũng đừng để ý ta không muốn ôm kỳ vọng giả dối. Vương Dĩ Cẩn sâu kín nói xong, nếu Kha giật tường không thể nhận hắn thà rằng y đối hắn hờ hững, cũng không phải tiếp tục chiều hắn, sủng hắn, cho hắn chờ mong không thực tế. Dĩ Cẩn thiếu gia, ngươi. Kha giật tường lòng tràn đầy kinh ngạc. Y không xác định cảm giác được đây không phải ảo giác. Nhưng như vậy có thể, y hy vọng không phải chính là có thể sao? Ta muốn ngủ, nếu có nơi ngươi phải đi, có chuyện ngươi phải làm, ta sẽ không ngăn trở ngươi. Ngươi vốn tự do, là ta tùy hứng giữ ngươi, ta sẽ không tái tùy hứng. Hắn còn nhớ rõ mới trước đây Kha giật tường nói qua với hắn. Y có một ngày phải về quê hương. Khi đó hắn còn khóc nháo, cho nên y phải đáp ứng khi đi sẽ mang hắn theo. Kha giật tường thật muốn trở về mang theo người sẽ không phải là hắn. Sau khi y thành thân hẳn là sẽ đưa thê tử quay về quê nhà. y chẳng qua là từng chiếu cố một thiếu gia tùy hứng mà thôi. Ta không có muốn đi đâu. Ta Kha Giật Tường nói không nên lời. Y không có cách nào nói ra. Y chỗ nào cũng không muốn đi. Y thầm nghĩ cả đời ở bên Vương Dĩ Cẩn. Nhìn thấy hắn, cùng hắn, Giật Tường, chậm, ngủ đi. Chính mình kỳ thật không có cách gì phản đối. Hắn không phải người thân Kha Giật Tường. Y muốn thành thân căn bản cũng không cần hắn đồng ý. Ngươi đừng suy nghĩ. Hảo hảo ngủ, ân, Kha Giật Tường nhìn bóng dáng Vương Dĩ Cẩn, cảm thấy có chút khổ sở. Bọn họ lúc đó rốt cuộc làm sao vậy? Tiểu thiếu gia, ngươi không thoải mái sao? Kha Giật Tường lo lắng nhìn thấy sắc mặt có chút tái nhợt của Vương Dĩ Cẩn. Sau đêm đó, Vương Dĩ Cẩn không nói lời nào với y, không chỉ như thế. Hắn cũng trở nên trầm tĩnh. Ít rất mở miệng, thực hiển nhiên tâm tình của hắn vô cùng không tốt. Không có, Vương Dĩ Cẩn thản nhiên lên tiếng trả lời. Hắn không vui vẻ đứng dậy. Cho dù mấy ngày nay Kha Giật Tường cơ hồ một tấc cũng không rời khỏi hắn. Ở bên hắn, hắn vẫn không vui. Hắn biết điều mình muốn không chỉ là Kha Giật Tường cùng hắn. Hắn muốn y thích hắn, nhưng y không thích hắn. Bởi vì hắn là tiểu hài tử. Hắn là tiểu hài tử thì sao? Hắn rõ ràng so với Dương Lệ Bình xinh đẹp hơn. Vì cái gì Kha Giật Tường tình nguyện thích xú nữ cũng không thích hắn? Ngươi vẫn giận ta sao? Mấy ngày nay thời gian Vương Dĩ Cẩn ở thư phòng rất dài. Nhưng hắn đều trừng mắt ngẩn người trước thư tịch. Cái gì cũng không thấy vào. Không có, Vương Dĩ Cẩn không biết mình tức giận cái gì. Hắn tức giận y có thể làm cho y thích hắn sao? Không cần nghĩ, cũng biết không có khả năng. Dĩ Cẩn thiếu gia, ta Kha Giật Tường do dự có nên thổ lộ tâm ý của mình với Vương Dĩ Cẩn hay không? Vạn nhất Vương Dĩ Cẩn không thể nhận thì nên làm cái gì bây giờ? Lời nói thoát ra khỏi miệng không thể thu về. Nếu Vương Dĩ Cẩn không thể nhận, y sẽ không bao giờ có thể đãi bên hắn nữa. Tiểu thiếu gia, lão phu nhân, đại thiếu phu nhân muốn ta đem thuốc bổ đến cho người. Dương Lệ Bình thần tình tươi cười không biết đây là thời điểm cực kỳ không thích hợp. Không phát hiện không khí khác thường, chính là cố gắng hướng Kha Giật Tường mãnh tặng thu ba. Muốn khiến cho y chú ý, ai cho ngươi vào? Vương Dĩ Cẩn tức giận đột nhiên bốc lên, ngữ khí nghiêm khắc giống ra tiếng. Hắn nhìn thấy Dương Lệ Bình liền cảm thấy sinh khí. Vẻ mặt nàng ta thực muốn câu dẫn Kha Giật Tường. Hắn càng nhìn càng không vừa mắt. Nàng ta dựa vào cái gì so với hắn có thể làm cho Kha Giật Tường thích? Dương Lệ Bình bị Vương Dĩ Cẩn tức giận cấp dọa, phản xạ nhích dần tới gần Kha Giật Tường muốn tìm kiếm trợ giúp. Hành động này ngược lại làm cho Vương Dĩ Cẩn tức giận càng vượng. Dĩ Cẩn thiếu gia, Kha Giật Tường cũng bị Vương Dĩ Cẩn làm cho hoảng sợ. Y lần đầu tiên nhìn thấy Vương Dĩ Cẩn phát giận, hắn chưa bao giờ tức giận như vậy đối đãi hạ nhân. Ta không thể mắng nàng ta sao? Vương Dĩ Cẩn tức giận trừng mắt Dương Lệ Bình. Tức giận khi nàng ta tới rất gần Kha Giật Tường. Ngươi chưa từng như vậy. Y không biết Vương Dĩ Cẩn như thế nào đột nhiên phát hỏa. Hắn không nên như vậy. Hắn tính tình kỳ thật thực ôn hòa. Tức giận như vậy thật sự làm cho người ta giật mình. Vậy ngươi bồi nàng hảo. Không cần để ý ta. Vương Dĩ Cẩn nghĩ lầm Kha Giật Tường giữ gìn Dương Lệ Bình. Tức giận bỏ chạy ra ngoài. Dĩ Cẩn thiếu gia, Kha Giật Tường muốn đuổi theo ra ngoài nhưng Dương Lệ Bình giữ chặt. Chỉ có thể kìm nén. Hoãn bước đi, tiểu thiếu gia vì cái gì giận ta. Dương Lệ Bình không được rõ ràng. Nhưng nàng kỳ thật không phải quá để ý, thậm chí có chút cao hứng. Vừa rồi Kha Giật Tường đứng bên nàng. Giúp nàng, nàng đi theo tiểu thư tới đây sớm hiểu được tiểu thiếu gia tùy hứng. Đến lúc đó chỉ cần dỗ hai câu sẽ không có sự. Nàng thầm nghĩ nắm chắc cơ hội chung sống cùng Kha Giật Tường. Do tiểu thiếu gia như hài tử giữ người quá chặt, nhiều năm như vậy nàng còn không có cơ hội cùng Kha Giật Tường nói mấy câu. Tuy rằng tiểu thư giáo nàng trước phải lấy lòng tiểu thiếu gia. Nhưng như vậy không phải rất quái lạ sao? Nàng thích Kha Giật Tường chứ không phải tiểu thiếu gia. Nàng cũng không trèo cao. nàng lấy lòng tiểu thiếu gia. Vạn nhất Kha Giật Tường hiểu lầm thì làm sao a, tiểu thiếu gia không phải sinh giận dữ với ngươi. Hắn mấy ngày này tâm tình không tốt, y cũng không xác định Vương Dĩ Cẩn rốt cuộc tức giận vì cái gì. Có thể là tức giận y mà giận chó đánh mèo Dương Lệ Bình. Nhưng cũng có thể thật sự tức giận Dương Lệ Bình. Chính là vì cái gì đây? Dương Lệ Bình cái gì đều không có làm a? Vì cái gì là nguyên nhân làm cho Vương Dĩ Cẩn đối Dương Lệ Bình phát hỏa lớn như vậy đây? Nhưng nàng thế nào đều cảm thấy được tiểu thiếu gia sinh khí. Tuyệt đối không phải tâm tình không tốt mà thôi. Giật Tường, không cho Dương Lệ Bình cơ hội nói xong. Hứa Đông Khánh vội vàng, thanh âm theo xa xa truyền đến. Hứa quản gia, chuyện gì gấp như vậy? Kha Giật Tường nghe được tiếng la vội vàng ra khỏi thư phòng. Y chỉ hy vọng không có sự tình gì. Y muốn đi trước trấn an Vương Dĩ Cẩn. Tiểu thiếu gia lại làm sao vậy? Hắn khóc lóc bỏ đi. Ngươi nhanh đi tìm hắn trở về. Thời tiết không ổn định. Xem ra trời sắp mưa. Mắc mưa sẽ cảm lạnh. Bỏ đi. Kha Giật Tường vẻ mặt kinh ngạc. Vương Dĩ Cẩn giận dỗi từ trước đến nay đều chạy về phòng hống khóc. Lúc này như thế nào chạy ra ngoài? Đừng sững sờ, nhanh đi tìm người, Hứa Đông Khánh vội vàng thúc giục, lão gia cùng đại thiếu gia cũng không ở đây, nếu xảy ra chuyện gì bọn họ rất khó công đạo, tiểu thiếu gia chính là bảo bối của bọn họ na. Kha Giật Tường vội vàng chạy ra bên ngoài, y vừa rồi phải lập tức đuổi theo mới đúng, Vương Dĩ Cẩn chạy tới chỗ nào đây, ngươi cũng thật là, tiểu thiếu gia trận này tâm tình không tốt. Ngươi làm chi tìm thời điểm này gây phiền toái. Nhìn Kha Giật Tường vội vàng chạy đi. Hứa Đông Khánh mới trách cứ Dương Lệ Bình. Hắn là không biết phát sinh sự tình gì. Nhưng khẳng định là tiểu thiếu gia mất hứng Dương Lệ Bình muốn thân cận Kha Giật Tường. Ta như thế nào biết tiểu thiếu gia tâm tình không tốt? Thật là, ngươi thích Giật Tường, tiểu thiếu gia sẽ không đáp ứng đâu. Hứa Đông Khánh nhịn không được lắc đầu. Nha đầu Lệ Bình kia nhu thuận là nhu thuận, chính là không đủ thông minh, Giật Tường không phải thân tự do sao? Dương Lệ Bình cảm thấy buồn bực, theo lý Kha Giật Tường thành thân không cần tiểu thiếu gia đồng ý, đó là việc khác. Cho dù tiểu thư, lão phu nhân làm chủ cho các ngươi thành thân, Giật Tường vẫn sẽ theo tiểu thiếu gia là việc chính, ngươi sẽ không hy vọng sau thành thân ngay cả mặt vị hôn phu cũng khó gặp a. Hứa Đông Khánh có chút bất đắc dĩ. Hắn không muốn tổn thương Dương Lệ Bình, cho nên hắn chậm chạp không dám nói cho nàng biết Kha Giật Tường vô tình. Nhưng làm cho nàng ôm chờ mong như vậy cũng không phải biện pháp. Tiểu thiếu gia còn nhỏ, như thế nào vẫn là ích kỷ thôi. Hắn muốn kề cận Giật Tường cả đời sao? Dương Lệ Bình cảm thấy bất mãn. Nhưng cuối cùng nàng cũng hiểu nguyên nhân tiểu thư bảo nàng phải lấy lòng tiểu thiếu gia. Nói chuyện cẩn thận một chút, làm hạ nhân đích sao có thể nói xấu chủ nhân. Hứa Đông Khánh có chút mất hứng. Dương Lệ Bình tuy là nha đầu của hồi môn của đại thiếu phu nhân, cũng không tỏ vẻ địa vị của nàng có cái gì bất đồng. Trừ phi đại thiếu phu nhân, lão phu nhân coi trọng nàng giống như tiểu thiếu gia coi trọng Kha Giật Tường. Nhưng là không có khả năng, Kha Giật Tường đối tiểu thiếu gia mà nói là ngoạn bạn. Bạn cùng chơi, là bằng hữu cũng có thể xem như bảo mẫu. Loại tình nghĩa rất khó thay thế. Huống chi tiểu thiếu gia thích giữ Kha Giật Tường. Kha Giật Tường cũng cao hứng làm cho tiểu thiếu gia giữ. Một bên nguyện đánh, một bên nguyện ai, người bên ngoài tham gia không được. Đã biết, Dương Lệ Bình trong lòng dù có bất mãn cũng phải áp chế. Ai kêu bọn họ là hạ nhân? C. Cách chương.